dòng sông từ nơi xa xăm mang dòng xuôi mát qua làng qua xóm tưới xanh ruộng đồng. Có một dòng sông âm thầm bao năm mang nguồn sinh sống qua thành qua phố đến cho mọi nhà. Dòng sông quê ta lụa lá xanh tươi trải lòng ôm bao nhiêu điều phiền não. Từ chốn trần gian đổ xuống dòng sông phiền não trần gian đổ xuống đời em. Sông vẫn không trách hờn qua tháng năm đông đầy, sông vẫn đi êm đềm về nơi biển xa. Sông bao la cõi lòng như là em đó, dù có oan trái có đắng cay trong đời em vẫn bao dung vẫn thiết tha yêu người. Hôm nay chúng ta có một ngày tu an lạc, và vào giữa trưa như là chúng trưởng nói rằng một giữa trưa nắng cháy của trưa hè mà quý vị ngồi tập trung vào đây để nghe pháp và chia sẻ giáo lý. Nhưng mà quý vị Phật tử biết không, chùa chúng ta đất rộng mà chùa hẹp quá, hẹp nhỏ xíu à. Còn có chỗ người ta đất nhỏ xíu, người ta chùa rộng, có nhiêu cất chùa hết. Còn ở đây á, ni sư cất chùa mà còn tiết kiệm cất nhỏ xíu, nên không đủ đạo tràng. Nên mai mốt á, thỉnh ý cất đi ra ngoài chút xíu nữa, mai mốt đạo tràng mấy trăm người không có chỗ ngồi, thì lúc đó tu cũng khó, phải không? Nên á, lưu ý một chút xíu là mình đất thì rộng nên cất lớn một chút cũng không sao. Còn chỗ nào mà người ta đất ít á, thì người ta cất nhỏ thì nó hợp lý rồi. Nhưng mà nói chung cũng không sao. Nếu mà chỗ chúng ta chật hẹp một chút nhưng mà tâm chúng ta lại rộng rãi, tâm lại rộng lượng, tâm lại bao dung, thì dầu chỗ hẹp chút xíu nữa chúng ta cũng là hoan hỷ mà tu hành. Quý vị nên chúng ta chen nhau một chút để cho chúng ta ngồi, càng ngồi gần thì nó càng thấm tình đạo vị hơn là ngồi xa lắc xa lơ, nên nó xa rời lắm ha. Nên chúng ta có ngồi gần chút thì cũng thấm tình đạo pháp, thấm tình linh sơn cốt nhục. Thôi quý vị tự tán thán mình chàng khó tay. Quý vị biết không, là có cái chú Phật tử á, bữa nay chú tóc bạc trắng hết rồi. Cái quý thầy mới hỏi là sao chú năm nay nhiêu tuổi? Là mới 60 tuổi đầu à, nhưng mà sao mà bạc trắng hết? Người ta nói mình xấu máu. Là không phải đâu, tóc ai rồi cũng bạc, cái máu tốt gì cũng bạc hết, không có máu nào xấu, cũng chẳng có máu nào tốt hết. Tất nhiên là tuổi đời càng chồng chất á, thì nó biểu hiện qua cái bên ngoài của mình, qua tướng, qua tóc, qua làn da, qua ánh mắt, qua nụ cười, nó đều thay đổi với thời gian hết quý vị. Nên mình ngỡ rằng là lúc mình 18 đôi mươi, quý vị, mình soi lên gương, soi lên kiếng, mình thấy nó đẹp sao đâu á, phải không? Nhưng mới đây chẳng có bao lâu hết á, mình soi lên cái mình hết muốn nhìn này, không quý vị, nhìn lên cái là hai dòng lệ rưng rưng nhỏ xuống, biết sao không? Anh cái mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì bây hồi nào á, bây giờ nó lại là chỗ màu xương tiết qua râm rồi, phải không? Nên á, ngày xưa chúng ta đi ra chúng ta thi, quý vị, thi chạy marathon á, là thi chạy ào ào ào, xe Honda nhóng hết ga luôn chạy ông lợi. Còn bây giờ quý vị, con rùa nó bò chứ không biết mình đi theo kịp không nữa, đúng không? Bây giờ là chân yếu rồi, phải không? Đi lụm cụm, người ta mỗi lần đi hai chân, bây giờ mình còn tăng cường thêm chân nữa mà vẫn đi không kịp con rùa, đúng không? Chứ ngày hồi nhỏ nhỏ sức á, mà người ta đưa cho mình cây gậy á, là mình còn á, cười ngạo nghễ với người khác nữa, là tướng đem lẽ là dùng gậy người ta nói mình đi á, gọi là tiếng Tàu, tiếng Hán á, gọi là du côn á, du côn là đi gậy á, sợ người ta nói mình đi gậy. Nhưng mà bây giờ á, ta không cho gậy mình cũng gắng kiếm cái cây gậy mình đi nữa, tại vì bây giờ hai chân mình không đủ để đỡ nổi tấm thân của mình nữa rồi, nên như vậy phải tăng cường thêm chân nữa là ba chân ra đi cho nó chắc, đúng không quý vị? Nên cái đó người ta thấy đó là một cái nỗi phũ phàng nhất của đời người á quý vị. Có cái gì rồi mất đi cái đấy thôi. Mới hôm qua như vậy mà ngày hôm nay giật mình tỉnh giấc lại trong một cái đêm 12 tiếng đồng hồ thôi quý vị, tất cả các cái đều thay đổi hết. Ví dụ như ở bên Nhật đi quý vị, đêm hồi hôm qua vẫn quay quần ở bên nhau trong ánh lửa bập bồng chiếu sáng ở nơi nhà. Mẹ con chồng vợ ông bà đang tập trung ở bên nhau, ngồi ăn một cái bữa cơm còn nóng hổi, còn bốc khói, còn tán gẫu chuyện đời. Người này còn chọt sau lưng người kia một câu, người này là còn nói hơn người kia một câu, người nọ còn giận hờn với nhau quý vị. Nhưng mà chỉ một đêm một ngủ thức giấc ra quý vị, tất cả trở thành một con số o tròn quý vị. Nó không còn gì nữa cả quý vị, kể cả mạng sống con người, lúc đó có người mất người còn, và tất cả đều ra đi vĩnh viễn. Vì cuộc đời nó luôn thay đổi, và thời gian luôn luôn thay đổi, và con người mình cũng luôn luôn thay đổi. Như vậy thì có người nói là như là một cái giấc mộng thôi, như là một giấc chiêm bao thôi, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, cuộc đời gẫm lại có bao lâu, đường xưa mây trắng nay còn đỏ, những bước chân son quá dải dầu. Nên mới biết cái dải dầu á, thì mình nhìn lên trán mẹ, ngày ngày nhìn lên trán mẹ hằng những nếp nhăn, tóc pha xương và miệng cay đắng giữa cuộc đời, còng lưng mỏi gối, đường xa kẹo kẹt. Cái đường xa này không phải là đi bán đồ đâu, mà đường xa này nói là cái đường đời quý vị. Nó xa, nó dời, nó dời, đi riết rồi đi đâu có nổi đâu. Tại sao đi không nổi quý vị? Tại lưng chúng ta càng ngày càng còm xuống. Người ta gánh đồ người ta còm lưng, còn mình gánh cái nợ đời mình còm lưng quý vị. Gánh cái nợ đời hai thằng con quậy, gánh cái nợ đời hai cô gái là đua đòi, gánh cái nợ đời ông chồng nhậu xỉn, gánh cái nợ đời ghẻ nó lo cá độ không, làm gần chết luôn mà không biết có bao nhiêu tiền cho nó hết. À, quý vị, nên cái nợ đời của chúng ta chả biết bao giờ cho xong, đúng không? Nợ đời phải trả cho xong, trả xong rồi mới rồi mong tẩu đào. Giờ này tâm biệt âm hao, khổ đi, khổ đến khổ nào, khổ lung. Nên chúng ta chập trùng bước khổ, nơi ta bà dạng cổ hoài khai. Khẩn cầu Đức Phật Như Lai, độ cho tu niệm qua ngày gian cơ. Chiều nóng bức mà dần thơ lạnh ngắt, gửi cho Phật tử mình trong thắt ngặt đa đoan. Trở về giữ tấm lòng son, trì tâm niệm Phật mới còn may sao. Nên quý vị thấy hôm qua như vậy thì hôm nay nó khác đi rồi. Mình thì mình không để ý, Nhưng mà cái người biết tu niệm bắt đầu người ta để ý quý vị. Ví dụ như mà ngày xưa đó có những vị người ta nhìn cái chiếc lá vàng rơi quý vị. Nhìn cái chiếc lá vàng rơi thì hôm qua thôi cái chiếc lá đó nó xanh nở trên cành. Nhưng mà hôm nay cái chiếc lá vàng nó bắt đầu nó rơi lả chả quý vị. Lúc đó các cái nhà thi sĩ là những cái nhà thơ bắt đầu họ làm thơ. Ví dụ như một cái người làm thơ vào mùa thu có những chiếc lá vàng rơi vậy đó, như Lưu Trọng Lư chẳng hạn. Em ơi có nghe chăng tiếng mùa thu chết, con nay vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô. Thấy không, nghe đẹp nên thơ hữu tình như vậy. Còn một người khác ở trong chùa, đêm đêm nghe tí tách cái lá vàng rơi trước cổng chùa, nói ngoài thềm rơi chiếc lá đa, lá rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Đẹp lắm phải không? Nhưng mà một vị có tâm tu hành chút xíu quý vị, ta để ý, ta không thấy những cái dừng thơ đẹp của mùa thu long lanh đái nước in trời đó nữa mà quý vị, mà ta thấy cái chiếc lá nó xanh, nó xanh từ từ cái nó vàng, nó lìa khỏi cành là gọi là lá chết quý vị. Lá đang chết, nó bay sạc sào giữa cuộc đời này và cuối cùng nó cuốn vào trong không gian vô tận. Thì cuộc đời mình cũng vậy quý vị, mới tóc xanh nè, bây giờ tóc nó bạc là tóc nó vàng nè, phải không? Chứ không phải đem đi nhộm mà nó vẫn vàng. Vàng đây có nghĩa là nó sắp gì? Nó sắp gì? Nó sắp chết. Đúng không? Càng bạc nó càng sắp chết. Như vậy mà có người người ta lại chúc mừng sắp chết, ta chúc mừng, mừng gì? Mừng thọ. Mừng không nổi rồi, 80 tuổi mừng, hai bữa nó chết mừng gì mừng. Đúng không? Sao ta lại là mừng thọ quý vị? Thế gian mình á là để ta đưa ra đi để an ủi thôi. Cái vé an ủi, vé chót nè, con cháu, cháu chắc, bà con gần xa lại tặng chút quà này quà nọ chất lên như cái núi gì đó. Răng rụng hết rồi, à, quý vị ăn được nhiêu, hồi trẻ ăn biết nhiêu xong đem lại tặng đi dùm cái. 80 tuổi rồi tặng đồ như núi lên đây đó để làm gì? Để cho mấy con nó chia của chứ làm gì, chứ già sao làm được gì nữa. Mà vậy gọi là ăn mừng đó quý vị. Trong nhà Phật với cái ánh mắt của người tu, ánh mắt người biết tu nhìn thực tướng của cuộc đời vậy, cái đó là đi đến chia buồn an ủi lần cuối đó. Mà không nói, dụ mình nó mừng thọ, mai mốt con cháu lại mừng thọ, thôi đừng có dụ tao. À, an ủi lần cuối hả, ba không có sợ đâu con, chết chết à, theo Phật rồi chết chết khỏi mừng thọ vậy chân á. 80 tuổi rồi chia buồn không nói, nói mừng thọ, phải không? Như vậy thì cái ngày lễ mừng thọ đó nhắc ba, ba 80 tuổi rồi sắp đi rồi đó ba, hãy cầm chuỗi ba niệm Phật giùm con cái đi ba. Như vậy là nó nhắc nhở mình, gọi là nhắc khéo. Vì mai mốt cái buổi lễ mừng thọ đổi lại thành cái buổi nhắc khéo. Hỏi nhắc gì? Gần rồi đó ba. Hỏi gần gì? Gần nghĩa địa. Đúng không? Như vậy thì quý vị mới thấy là cái thực chất của cuộc đời nó nằm như vậy đó. Mới hôm qua như vậy mà ngày hôm nay nó thay đổi hết quý vị. Nó không còn như cái ngày hôm qua nữa. Thì cái người nào mà họ nhìn được cái thực, cái cuộc đời nó sanh ra rồi nó diệt đi như vậy quý vị, họ bắt đầu họ đi tìm một cái gì đó mà nó trường tồn mãi mãi, nó vượt qua khỏi không gian và thời gian. Không gian không làm cho nó thay đổi, thời gian không làm cho nó mất đi quý vị. Như vậy người ta đi tìm cái đó, người ta gọi là tìm đạo đó quý vị. Và Thái tử Siddhartha ngày xưa cũng vậy, ngài chấp nhận bỏ những tất cả các cái của cuộc đời này, tại vì ngài đã nhìn thấy nó mà nó không phải là thật của nó. Và ngài đi tìm một cái thật của cuộc đời này để nó vượt khỏi cả không gian và thời gian luôn. Người ta gọi đó là bất sanh bất diệt. Thì cái người khôn, cái người có trí bắt đầu người ta đi vào cái xu hướng này. Ta không chạy đua theo danh, theo lợi, theo tình, theo ăn uống ngủ nghỉ tầm thường của thế gian, cái cung phụng cho cái xác thân này nữa, mà ta đi tìm một cái khác nó cao siêu hơn, nó cao quý hơn, vượt khỏi không gian và thời gian. Nên ta gọi là vượt khỏi cả tam giới luôn, dục giới, sắc giới và vô sắc giới luôn quý vị. Nên cái con đường mà mình tìm để vượt khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới này trở thành một vị thánh ở trong tương lai, để trở thành bất sanh bất diệt mà nhập vào Nibbana luôn, gọi là Niết Bàn luôn quý vị. Thì chúng ta phải nhận thức một điều để chúng ta vượt qua đó, và cái điều nhận thức đó chúng ta sẽ chia sẻ vào chiều hôm nay. Nếu ai nhận thức được điều này quý vị, lòng thanh thản mênh mông như gió, sương rơi đầu cành tự nó dẫn rơi, chiều chiều mắt lệ còn rơi, nhưng mà ngày mai mà biết đạo thì qua thời gian trưng, biết đạo rồi thì mùa xuân thấm má, biết đạo rồi thì còn mặt lạ làm chi, về nhà giữ chữ từ bi, trong lòng có Phật thầm thì mà réo kêu. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài gọi là đời như huyễn mộng. Đời tức là những cái xung quanh ta, là những cái cuộc đời này, là cái mà chúng ta đang sống, cái mà chúng ta đang đi. Không, quý vị, thì những cái thời gian nó trôi qua tí tách trên đồng hồ nè, cái đường đi của cuộc đời đó quý vị, nó khác với cái đường đi mà chúng ta đi ở ngoài thế gian, mà quý vị thường hát hay ru con đó, ví dầu cầu dáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi, khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi cái trường đời. Cái trường đời này không phải là có lối mà chúng ta đi bằng đôi chân của mình đâu quý vị, mà cái trường đời này chúng ta đi qua bằng thời gian, bằng không gian của một kiếp người. Bây giờ cái đồng hồ nó tích tắc, tích tắc trôi qua, là chúng ta đang đi trên cái đoạn đường đời đang trôi đó quý vị. Như vậy thì cái thời gian nó đang tí tách trôi qua nè, như vậy thì mình vẫn phải đi. Như vậy thì có những người đi có những con đường sẵn, có những người đi có những lối mòn, và có những người đi vô lối quý vị. Đi vô lối, đi mà biết mình đi về đâu. Ở dưới chân mình không có con đường nào cả, đi đạp gai, đạp trông, đạp sỏi quý vị ơi, rồi nó chảy máu, chảy me, rồi nó chân của mình á như đem lên nó te tua, nó tơi tả luôn, tại vì chúng ta đi trên những con đường mà không phải là con đường mòn, không phải là đại lộ, mà chúng ta đi vào gai, vào trông, chúng ta đi vào trong cái rừng rú nó bích dịch hết, nhưng mà vẫn lụi phải đi à. Tại thời gian nó phải đi qua, thì cuộc đời mình phải đi, quý vị, một cuộc hành trình. Mà có những cuộc hành trình đó là có đường, có lối sẵn, có những cuộc hành trình vô lối trong những đêm đen mờ mịt với thời gian luôn quý vị. Như vậy thì cái đường nào, cái đường mà người ta mở lối cho mình đi sẵn đó quý vị, thì cái đường đó mình đi mình chắc ăn phải không? Đi xe bò, xe ông đa, xe đạp, đi bộ gì cũng được. Còn cái đường mà nó vô lối, nó không có lối gì để đi hết, đi vô đó cái biết liền quý vị, dậm phải gai trong, còn thú rừng nè, còn nào á là cọp beo, nào là cướp bóc, phải không? Tại vì cái đường đó nó không có con đường, nên nó bịch hù hù, nó đen thui thui thâm thẳm. Mình đi vào đó là đi vào cạm bẫy của cuộc đời đó quý vị. Nên bây giờ á, với cuộc đời mình thấy hôm qua như vậy, mà ngày hôm nay á thì nó lật lại hoàn toàn luôn á quý vị. Bây giờ á mình không tin nha, mình đi qua bên Ấn Độ á, mình mới thấy, mình thấy cái thành Ca Tỳ La Vệ ngày xưa á quý vị, biết đó là một thành cổ rất là nguy nga, rất là lộng lẫy, mà Thái tử Siddhartha đã từng sống nơi đó quý vị. Bây giờ mình quay lại đó chỉ là gì? Chỉ là những cái mảnh gạch vụn mà thôi quý vị, nó không còn gì cả. Mà đã từng là một thành quách nguy nga, là bao nhiêu cung đài nơi đó. Thời gian đi qua chỉ 2600 lẻ mấy năm thôi, nhưng mà bóng thời gian đi đến đâu nó để lại cái nghiệt ngã ở đó quý vị. Bây giờ cuộc đời mình đang đi và bóng thời gian nó cũng đang đi, mình chạy đua quý vị, hai bên cùng chạy đua. Vậy chạy đua với ai? Chạy đua với thời gian quý vị. Mà mình chạy không kịp với thời gian nó chạy trước quý vị. Nó đi ngang lâu lâu cái nó lấy mình thứ, lâu lâu nó lấy mình thứ quý vị. Thời gian này như là một tay ăn cướp mà siêu đẳng, lấy lên chúng ta la làng nó vẫn lấy quý vị, không ai bắt nó được hết á. Như vậy là tay cướp này, tay cướp dữ dội chứ không phải là chuyện chơi đâu. Bây giờ nó lấy mình cái gì nè quý vị? Thưa cũng không ai xử. Lấy toàn đồ quý không à. Bây giờ á, mình quý vị á, là mình ở nhà mình bị mất đồ. Ví dụ như có 5 cây vàng, bị người ta lấy hết 5 cây vàng, mình có thể làm được 5 cây khác, không sao cả quý vị. Nhưng mà cái con quỷ thời gian là nó chạy đua với mình, nó chạy trước mình không, nó đi ngang mình lấy một món chạy đi, lấy một món chạy đi, lấy hoài, lấy đến cái mức độ mình không còn tài sản gì nữa quý vị. Thưa gửi khóc lóc mà vẫn không tha, quý vị, nó mới nghiệt ngã, là nghiệt ngã chỗ này. Nên á, mình có rồi, rồi nó cũng mất đó như quyển mộng mà thôi. Vậy nó lấy mình cái gì, giờ kiểm tra từ trên xuống dưới. Vậy ngày xưa mình có cái gì quý vị? Bây giờ hồi nhỏ chúng ta lớn lên phải không? Hồi nhỏ chúng ta lớn lên, xét trong thân trước rồi mới xét tới ngoài thân sau. Chúng ta có hai cái hả? Cái thứ nhất á, là thân, cái thứ hai là tâm. Vì thì có những cái sở hữu của tâm và có những cái sở hữu của thân. Sở hữu là gì? Là của, là chữ sở hữu. Bây giờ ví dụ như ta, rồi cái của ta. Ai học tiếng Anh á, thì người ta gọi là sở hữu cách á. Có nghĩa là cái gì của mình, mình và cái của mình mới tạo thành nên cái cuộc sống này. Bây giờ ví dụ như mình, cái thân mình muốn sống thì mình cần phải có nhu cầu để sống. Như vậy á, thì thân mình phải có mặt phải không? Mặc đồ á, có bao giờ ai mà không mặc đồ không? Khi sanh ra không có đồ mặc, nhưng mà chúng ta lớn lên bắt buộc chúng ta phải mặc đồ. Mặc đồ còn mặc mô đen nữa. Như vậy là cái nhu cầu về mặc đồ. À, quý vị, như vậy thì cái của ta về mặc đồ đó là quần áo. Cái của ta phải không? Quần áo của ta mới đi về, ai lấy hết mấy bộ đồ vía, cái thấy sao quý vị? Thấy là nổi sân lên liền phải không? Thì những cái đó là cái của ta đó, mà người khác không thể sở hữu được. Có nghĩa là người khác không lấy được, như là đồ mặc. Rồi bây giờ mình muốn ở cho tránh mưa tránh nắng thì phải có cái nhà của ta không? Ví dụ mình muốn đi lại thì có cái gì? Có xe của ta phải không? Như vậy thì mình muốn có một cái tổ ấm an vui thì phải có gia đình của ta. Cái gia đình của ta gồm có vợ ta, có chồng ta, có cha ta, có mẹ ta, có con ta, có cháu ta, có chắc ta, có gì nữa tới chắc để hết biết kêu là gì à, quý vị, có luôn. Ví dụ như là cháu của cháu mình biết kêu là gì chứ, thôi đại loại là kêu bằng cháu của cháu, rồi cháu của cháu của cháu của cháu nữa, cũng là của ta hết đó quý vị. Rồi tới quê hương ta, tới làng xóm của ta, tới đất nước thân yêu của ta, tới trái đất này là của ta. Thấy chưa? Bây giờ mình mới từ từ nó lớn rộng ra cái quan niệm về cái chữ của ta đó quý vị. Rồi cái thân ta nè, chúng ta có gì khi lớn lên quý vị? Chúng ta là cử tạ lên là mấy trăm ký luôn. Như vậy thì cái đó gọi là có gì? Mà Thế tử Siddhartha đã thi thố để thắng mà cưới được Gia Du Đà La đó, là có cái sức khỏe hơn. Rồi quý vị thấy ở trên á, sân khấu á, ta đi bước, ta nhúng, ta nhảy bước, nhúng nhảy bước, ta gọi là thi gì? Gọi là thi hoa hậu phải không? Vậy ai có cái gì mới thi hoa hậu, còn không có không thể thi hoa hậu, ai biết? Vậy là có sắc đẹp phải không? Như vậy thì mình có sức khỏe nè, mình có sắc đẹp nè. Bây giờ mình đi thi đại học để mình đậu bằng đại học, bằng tiến sĩ gì, có cái gì quý vị? Có cái trí thông minh mới học được. Ông ngu quá học biết cái gì đâu, đúng không? Như vậy á, thì mình có cái trí tuệ quý vị, có sự thông minh của mình, có sức khỏe nè, có trí tuệ nè, có sắc đẹp nè, thấy không? Mình sở hữu mà trời đất cho mình một cái sở hữu đó quý giá vô cùng. Ai đâu á xin cái sắc đẹp mình cái coi cho không quý vị? Tiền cho, vàng cho, sắc đẹp xin không bao giờ cho. Ví dụ như người ta thiếu con mắt, xin con mắt cái có cho không? Không bao giờ có chuyện đó. Da của người ta nổi lên sần sùi tàn nhang, không giờ cắt miếng da mặt mình lắp qua anh kia coi, xin cho không? Không cho. Cắt miếng da mặt mình cái lấy miếng sần sùi đem về, mình còn hàng ngày còn mua thô ra cao, rồi mua ô lây, rồi mua tẩy tẩy gì mình tẩy tùm lum lên hết nữa. Bây giờ không lẽ cho người ta? Như vậy thì cái mà mình không thể cho người ta tất nhiên là cái quý đồ quý quý vị, đúng không? Vậy thì cái sắc đẹp của mình quá quý phải không? Cái tuổi trẻ của mình á quý vị, là nhỏ này mình sở hữu cái tuổi trẻ, trong cái tuổi trẻ nó có sức mạnh. Vậy cái sức mạnh mình bây giờ có cho người ta không? Ta xin nhiêu, xin gì? Xin sức mạnh của anh quý vị. Xin rồi cái như là phế bỏ võ công luôn á, tàn tạ luôn. Mỗi lần á vác bao gạo 100 kg xin cái sức mạnh rồi vác 2 kg vác không nổi. Đâu quý vị thấy hôm qua coi bữa nay nó khác. Có chú Phật tử đó quý vị, là mạnh vác luôn bao xi măng làm công quả. Bữa sau hở cái van tim quý vị ơi, cầm có 2 kg cầm hả họng cái này nè. Mất cái gì rồi? Mất sức khỏe phải không? Vậy ai xin cái sức khỏe có cho không? Xin vàng cho, tiền cho, sức khỏe dứt khoát không? Phải không quý vị? Nên người ta mới tìm cái để mà tăng sức khỏe, uống tăng lực nè, uống là vô là xăm triều tiên nè, uống vô để gì? Để tăng sức khỏe mình lên. Tại sức khỏe là cái vốn quý mà, có sức khỏe có sắc đẹp. Phải không quý vị? Còn nữa, còn cái nó không thuộc về thân của mình nhưng mà thuộc về thân của mình quý vị, hô lên tiếng cả bao nhiêu người quỳ rạp xuống chứ. Cái đó là gì quý vị? Biết người ta có cái gì không? Có cái quyền lực đó quý vị. Con người ta có cái quyền lực nó quan trọng lắm. Bây giờ á, mình đang giữ cái chức á, gọi là chức cốc chủ đi quý vị. Nói mình đi tu nói cốc chủ cho nó xôm xôm chút nha, giống như ở trong phim kiếm hiệp vậy đó. À, có cái cốc mà cốc chủ ví dụ như vậy, nên á là tiểu long nữ hay gì đó ra bay xuống đụng ở dưới cốc đó, cái cốc đó gọi là tiệt tình cốc đó quý vị. Thấy không, đó cũng là cốc ha. Nên bữa đó thấy cũng vui, có ông thầy ở dưới miền Tây á, ông làm cái ao sen bự vậy quý vị, cái chân giữa cái cốc có cái cầu đi ngang nhìn lên cái bảng để tiệt tình cốc. Hỏi thầy sao mà thầy ở chùa mà thầy còn cất cái cốc ngoài này nữa thầy, mà cốc của thầy sao tên ấn tượng quá thầy. Không ấn tượng đâu thầy ơi, bây giờ tu phải để cái chữ này mới được, chứ không để chữ này ma quỷ nó ám dữ lắm, tu không có nổi đâu. Phải để chữ này báo hiệu lên tiệt tình cốc, đừng có lợi đây lăng nhăng gì đây nha, đang tiệt tình cốc đang ngồi niệm Phật ở trong này rồi, thấy không? Mà mình để thật đó quý vị, để chữ to đàng hoàng để tiệt tình cốc, mình thấy mình thất cười, nhưng mà mình thấy nó đúng. Cái gì? Bây giờ tu mà không có cái chữ đó tu khó lắm á quý vị. Tình này không phải là tình yêu không, mà còn tình riêng đó quý vị. Ví dụ như Phật tử này lại đối xử Phật tử kia lại không đối xử, bắt đầu phiền não phải không? Như vậy là vì tình riêng, mình vì tình cảm riêng mình mới đối xử tốt người này, không vì tình cảm riêng người kia đối xử không tốt. Mà trong cái chùa mà vì tình cảm riêng tư mà đối xử vậy, người ta mất bình đẳng phải không? Mất bình đẳng rồi ai chịu lại chùa nữa đúng không? Mình phải đối xử hết tất cả mọi người như vậy, phải để chữ tiệt tình cốc. Thầy giải thích như vậy có hay quá, chứ mai mốt có cốc cũng để tiệt tình cốc đi. Mà lỡ mà có tiệt tình cốc rồi nghe không quý vị, mà đi đạo tràng lỡ có tiệt tình cốc rồi, và mai mốt mà ai phản bội mình á, mình đừng có giận đừng có hờn nha. Tiệt tình là đâu còn giận còn hờn gì nữa đâu quý vị. Lỡ mà bữa nay làm bạn mai tranh cái hàng rào cái thưa nhau hết bạn á, cũng không buồn gì cả, tại mình đã tiệt tình rồi mà đâu còn gì nữa đâu phải không. Tình đời bỏ lại thay vào tình đạo mênh mông bát ngát, đó là tình thương yêu của chúng sanh thay bằng tình thương của đạo, đó là lòng từ bi đó quý vị. Nên khi mà chúng ta chạy đua với thời gian, mà mình chạy đua thời gian lâu lâu nó cướp mình thứ tóc đen, cái nó cướp một cái còn ra bạc trắng, cướp cái màu đen mình đi, thấy không? Đó là con quỷ thời gian nó đi nó cướp nha. Cái mình mới ngày nào mà quý vị ra lực cử đảnh dời non lấp bể ha quý vị, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô. Đó là gì? Cướp đi cái sức khỏe mình này, còn đâu nữa. Ngày nào khỏe quá chừng luôn, ăn cái 7-8 tô cơm này, bây giờ nằm trong bệnh viện chụp cái lồng oxy vô một tô cháo, thả muỗng vô cả tiếng hồ mới nuốt ót. Như vậy mà lúc mà mình á quý vị ăn 7-8 tô cơm vậy, không có gì ăn chứ, nghèo quá không có gì để ăn chứ, chả ai đem gạo đem gì lại cho mình ăn hết. Lúc vô bệnh viện nằm quý vị ơi, nào sữa nào đường nào cam chất đầy ở cả cái bàn bệnh viện, đi thiếu điều muốn sập luôn quý vị, nhìn rơi nước mắt, không có ăn được đâu, lòng oxy chụp lên ăn nổi gì ăn, mà đem lại lúc ăn được chả ai đem lại hết quý vị. Nhưng mà lúc mình không ăn được miếng nào đem lại đầy bàn, cuộc đời nó là nó đau là đau ở chỗ đó chứ, phải không? Nó giả dối là nó giả dối cái chỗ đó đó, như là mộng là quyển, mà đời như quyển mộng là quyển mộng cái chỗ đó đó. không quý vị? Nằm mà thở thôi thớp mà không được, mà đem lại toàn là đồ ngon không mà quý vị? Nhìn ăn được à, lúc mà ăn được không đem. Cuộc đời nó mộng ảo là mộng ảo, nó phù du là phù du cái chỗ đó đó, nên nó tréo ngoe cẳng ngỏng dữ lắm, nên nó khổ. Cuối cùng nó nằm chữ khổ à. Ăn được có gì để ăn, tới ăn không được đem lại cả đống, ngồi tức đúng không? Chẳng thà không đem lại không tức, nhưng mà đem lại tức lắm, tức bực lắm. À quý vị, nên nó có những cái người bực con bực cháu mình, là hồi ăn được cho ăn, tới giờ ăn không được rồi đi về đây đem đồ đem đầy kình kịch kình kịch. Không phải đem cho mình ăn đâu quý vị, mang tiếng thôi, đem cho tụi nó chia không, đúng không? Để mang tiếng thôi, chẳng thà đừng có đem tới, đừng có mang tiếng gì hết á quý vị. Nên cha mẹ còn sống quý vị cứ đem đồ đồ về, à, đồ ăn gì cứ đem về, mà lúc chết thì thôi cũng bình thường thôi, lúc bệnh hoạn lo thuốc thang thôi, đồ ăn là chuyện phụ quý vị. Nên bệnh hoạn mà lo đồ ăn, chết đi ra cúng lớn lên cúng heo đồ, bình thường kiếm cục tàu hũ không ra, mà mất đi rồi quý vị cúng linh đình để gì, để lấy tiếng có hiếu. Nên mâm mâm tàu hũ nào này thấy dày dày cao cao không à, cục tàu hũ á, hồi sống á, kiếm không có ra đâu. Như vậy thì thời gian nó đi qua, nó lấy mình mái tóc, nó lấy mình cái sắc đẹp quý vị. Hồi nào tới giờ nó đẹp vô cùng, ai cũng khen đẹp trai, ai cũng khen đẹp gái chân á. Mà tới bây giờ quý vị, hồi 18 tuổi ha, dơ lên cái mặt kiến mình nhìn cái tự mình thấy, mình thấy nó sao đâu quý vị, thấy sao đẹp quá quý vị. Nhìn lên á, nếu mà nam á nhìn lên nó tứ đại thiên vương Hồng Kông không ăn thua gì mình chân á quý vị. Là Lê Minh nè, Quách Phú Thành nè, Trương Học Hữu nè, ôi không ăn thua gì chứ. Còn phụ nữ mà nhìn lên lúc 18 tuổi quý vị ơi, nó đẹp làm sao đâu á. Nó nhìn ra da dẻ hồng hào, tứ đại mỹ nhân của Hồng Kông không ăn thua gì hết trơn á. Cỡ là Tây Thi rồi Điêu Thiền à, cũng lợi rồi không ăn thua gì đấy chứ á quý vị. Nhưng mà bây giờ lỡ cái thời gian đi qua quý vị, thời gian đi qua cái bản chất của nó là mang trá, bản chất nó là nó gian dối. Con số 18 này cứ để 18 đi, nó đi qua cái đoạn nó lật mình lại ra 81. Nó 81 đầu nó ăn cắp độ mình rồi đó quý vị, ăn cắp cái sắc đẹp mình này. Bây giờ 81 đi tử dài trên xóm trên tới xóm dưới, có ai khen đẹp một tiếng không? Nếu mà đứa con nào nó khen má đẹp một tiếng là biết rồi đó, sắp sinh tiền đó. Quý vị không tin hả? Má má sao con này má đẹp quá, vuốt vuốt vuốt ha, nó sắp sinh tiền nó mới khen, chứ đâu phải má đẹp thiệt đâu. Sinh rồi nó trời ơi có gì đâu á, già chịu già đi, giờ khen đẹp còn sung sướng á, còn á là ha. Ví dụ vậy, nói mà sau lưng mình đâu biết đâu quý vị. Nên thời gian đi qua nó cướp mất tuổi già, cướp mất tuổi trẻ của mình á, nó cướp mất sức khỏe mình, cướp mất sắc đẹp mình, và nó cướp luôn cả quyền lực của mình. Già nói không ai nghe chứ gì. Ở nhà có một mình này, nó muốn cho ăn cơm ăn, muốn cho cháo, muốn cho cháo à. Như vậy á thì nói không ai nghe hết đó quý vị. Mà bây giờ á muốn tụng câu kinh, hồi nhỏ thuộc kinh này kinh nọ, lớn lên già hết thuộc rồi quý vị, tụng cái bài chú đại bi cái ai mà ra được cái là thua liền á. Có người tụng chú đại bi 2-3 tiếng hồn có đường ra, nam mô hắc na đắc na đá ra dạ gia mô a di đà bà lô yết đế, cứ xà quần có nhiêu đó à, ra hoài ra ra vô thì có đường vô mà vẫn hoài vẫn thấy ra. 3 tiếng hồ cũng có bài chú đại bi, không có đường ra. Kỳ nhông ông kỳ đà cha chắc ké ké mẹ kỳ nhông, cứ làm gì hoài tới hoài. Cái trí của mình á quý vị, nó mất rồi. Nó quên trước quên sau rồi, thọt nhớ thọt quên này. Tuổi già nó đến rồi quý vị không tin ha. Về nhà quên trước quên sau dữ lắm á, tuổi già cứ gì cái tội nó là quên nè, đổ thừa bột ngọt đâu. Chứ thực ra nó là quên của tuổi già thôi. Không ăn bột ngọt, ăn toàn là đường mía thôi cũng quên hà. Phải không quý vị? Hồi xưa có miếng bột ngọt nào cũng quên trước quên sau như thường à quý vị. Nên cái quên của mình á là người nào người ta cũng quên hết đó gì. Mất đi cái trí tuệ của mình rồi, nên toàn là những cái quý giá mất không à. Thời gian đi qua nó cướp, nó cướp toàn là những đồ quý không à. Đến cuối cùng rồi quý vị, nó không tha mình luôn, cướp đi cái mạng của mình luôn quý vị. Thời gian đi qua cướp luôn cái mạng sống của con người mình luôn, cái quý giá nhất của mình đó quý vị, cái mà người ta không ai muốn bỏ nó hết, nhưng cuối cùng người ta cũng bỏ nó luôn quý vị. bỏ lại luôn. Có những người có con cháu thì bỏ tại nhà, có người không con cháu thì bỏ xứ lạ quê người, có người chết đầu làng xó chợ. Nhưng mà kết luận câu cuối cùng là bỏ xác rồi, chết sang hay chết hèn đi nữa, nằm trên cái niệm bằng vàng hoặc là nằm trên cái chiếc chiếu người ta trải bên đường nữa với quý vị, vô thiêu ra cái lò thiêu xương giống hệt nhau à, khác gì hết trơn á. Chết trên đống vàng với chết trên đống củi nó cũng vậy hả, phải không? Đâu có đem theo được gì đâu quý vị. Ai mà chết đem theo được vàng không, đem theo được nhà lầu, đem theo được xe hơi không? Có rồi con nó cũng lấy lại hết à quý vị ơi, không còn chừa cái gì trong thân mình chứ. Tới nút áo nó cũng lắc luôn nữa, chứ đừng có nói cái gì mà không lắc. Nếu nút áo bằng vàng lắc cũng lấy lợi luôn à. Còn tiền trong túi bao nhiêu thò tay vô móc hết nè. Hỏi sao quý thầy biết, đi đám ma hàng ngày tụng kinh sao không biết. Chùa mà ta thỉnh đi đám ma biết hết đó quý vị. Lợi quan sát biết hết nè. Khóc ra ào ào đập đập đập đập xuống, giơ tay lên giơ tay lên, bóp trúng cái ngón tay này nè, rút chiếc nhẫn sọt qua. Chuyện đó chuyện bình thường à, không, cái đó chuyện bình thường chẳng có gì chứ, nhìn thấy hoài thấy thành bình thường à. À, lần lần lần má ơi má, lần lần lần túi móc tiền bỏ túi đây là chuyện bình thường, không có cái gì lạ lẫm ở đây hết quý vị. Nên mình nhìn được cái đó quý vị, mình mới nhìn thấy cái cuộc đời nó như là mộng, nó như là huyễn thôi, nó không có thật đâu. Từ cái suy nghĩ con người, từ cái dáng đi mình bên ngoài, nó luôn luôn thay đổi. Nếu nó là thật phải không, 18 thì 18 hoài à. Nếu ai mà con cháu của tiểu long nữ thì là thật rồi đó quý vị. Tiểu long nữ á, luyện cái pháp gì không biết nữa, là trẻ hoài không già à, nuôi dương quá chút xíu tới dương quá, râu tóc bạc phơ trên tiểu long nữ vẫn là tiểu long nữ bình thường à. Thấy không quý vị, mà đó có trong phim mà chứ ngoài không thấy ai hết trơn á, phải không? Như vậy thì Kim Dung á, mới chế ra cái nhân vật tiểu long nữ này để cho người ta ao ước, người ta đi tìm thôi. Chứ ngày xưa Tần Thủy Hoàng cũng đi tìm thuốc trường sanh bất lão, cuối cùng có thuốc trường sanh bất lão gì đâu quý vị. Tại vì sao quý vị? Nếu bây giờ mà chúng ta sống được trường sanh bất lão á quý vị, trái đất này nó chật hết rồi, không còn gì để ăn hết trơn. Ăn đất mà ăn đất còn không đủ để ăn nữa đó quý vị. Nên nếu ngày nào mà chúng ta sống tới trường sanh bất lão á, thì ngày đó là nhân loại của chúng ta tan thương nhất ở trong cuộc đời, đánh nhau giết nhau riết rồi thấy nó khổ lắm. Tại có gì đâu ăn. Cái quy luật của cuộc đời á là nhỏ lớn lên già thì phải chết đi, rồi nó cuốn chiếu theo cái chiều đó quý vị. Còn sống hoài sống hoài sống hoài lấy gì đâu ăn, giành giật nhau không, lúc đó muốn chết mà chết không được, tại vì sống hoài mà, phải không? Như vậy thì cái đó là một cái quy luật của cuộc đời rồi, nó đi qua nó chẳng để lại gì cho ai hết. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không à, quý vị. Thân người thì cuộc sống lại khổ mênh mông, nghiệp chồng thêm nghiệp chất chồng thêm thời gian. Có thân ta thì mang dạng khổ, có thân ta thì báo bổ làm chi. Bên sông nghiệp ác đen xì, thành dòng đi lại cuốn đi nẻo nào. Bên sông chiếc lá sạc xào, nghĩ về quá khứ thì lòng nào được vui. Nếu muốn vui thì nếm mùi đạo vị, ở nơi đây đạo lý gieo trồng. Trăm năm ở cõi trần hồng, nếu tu theo Phật thì thoát dòng tử sanh. Nên mình nhận thức được điều đó quý vị. Nhận thức đó cái hôm qua với cái hôm nay hoàn toàn nó khác nhau hết. Đây là trong một cái tâm mà mình suy nghĩ, mình trực nhận được ở trong cuộc đời này. Tất cả các cái đều do duyên mà thành, tất cả các cái đều do duyên mà nó diệt đi. Thì chúng ta dửng dưng trước các cái của cuộc đời này, do đó chúng ta không tham. Không tham của người khác, chúng ta không giận hờn của người khác. Chúng ta biết cái quy luật của cuộc đời nó là như vậy rồi. Nên Đức Phật dạy rằng chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Biết vậy rồi mình rất an ổn giữa cuộc đời quý vị. Ai á mà nếu mà thấy đẹp hơn mình á, cái khi dễ mình, ta dựa vào sắc đẹp và khi dễ mình là hãy đợi đấy đi. 30 năm nữa thì còn hãnh diện nữa không? Đó, mình nói vậy đó. Cái người giàu á, thấy giàu hơn mình, ta khi dễ mình á, hãy đợi đấy đi, rồi chết đi còn giàu nữa không? Hay là con cái nó lấy lại hết, nó sang tên nhà, sang tên cửa hết, còn một đồng bạc mà đem đi mới sợ á, có phải không? Còn bây giờ còn tiền còn bạc này, còn hách dịch phải không quý vị? Còn lên mặt với đời, khi dễ người này, khi dễ người kia, là đợi đi, chú hai đợi đi, có không? Đi ra tới cái hàng đi rồi mới biết còn hay hết của. Lúc đó cái tay người ta trắng nhách, không có một miếng gì để đem theo nữa. Lúc đó mình đeo khoản vàng lên, mình nhá nhá chiếc quan tài quá gì, là không có chỉ nào, phải không? Tôi còn chỉ nè. À, bữa trước khi dễ tôi phải không? Bữa nay tôi hơn ông chỉ nè. Bữa nay ông ra đi hai bàn tay trắng mà trắng tát luôn á. Còn bữa nay tôi chưa đi nên tôi còn chỉ đeo tay này, còn khoảng lên nhá nhá chiếc quan tài chơi cho vui thôi. À, là bữa trước ông khi dễ tôi phải không? Ông mạt sát tôi phải không? Là nghèo không xứng đáng phải không? Bữa nay hơn ông chỉ nè. Thấy không? Mình cũng có lúc hơn người ta vậy phải không? Như vậy thì giàu hơn. Sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ mà thôi. Như vậy thì có của hơn người ta, cũng đừng có lấy làm hách dịch, cũng lấy đừng làm ngã mạng quý vị. Bây giờ á, mình thấy mình thông minh hơn người ta phải không quý vị? Nhưng mà mai mốt đi còn có thông minh không? Sống 80 năm nữa đi già cả lụm cũng không biết Nam Mô với Đà Phật nhớ nổi không á. Cái cụ kia 96 tuổi rồi đi hộ niệm quý vị. Là cụ niệm theo con Nam Mô với Đà Phật nghe cụ. Nam Mô A Di, quên mất, nhớ nữa. Ở Đà Phật, Phật không có đà nữa. Lúc đó cái tinh thần của mình không còn nhạy bén như cái người trẻ nữa. Nói cỡ 18 lần vậy cũng không nhớ nữa quý vị. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nói còn lần một là nó nhớ liền tại chỗ. Như vậy thì quý vị thấy không? Tới cuộc già như vậy rồi thì bây giờ mình thông minh hơn người ta. Mình hãnh diện để làm gì quý vị? Mình thông minh hơn người ta, mình khi dễ người ta để làm gì? Để cuối cùng rồi mình bị cái quả của mình khi dễ người ta đó. Ai khi người ta cái gì là lãnh cái quả y chang cái đó quý vị. Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Quả nó đến là xiềng là xích, nên cõi trần đừng xích mít lẫn nhau. Trong tâm hồn mình à, vàng lẫn giới thao, quyết tu theo Phật mà bỏ thao mà lấy vàng. Vì thao là cái gì? Thao là những cái ác, những cái cặn bã ở trong tâm, những cái điều mà gây đau khổ cho người khác, đó là thao đó. Rồi vàng là cái gì quý vị? Chứ đừng nói bỏ thao lấy vàng về nhà, lấy ba cái thao đem bán hết đi rồi mua vàng vô nha. Đó, hiểu lầm dữ lắm à. Nên có những người ở thế gian mình đó quý vị, hiểu lầm ghê lắm. Đừng có hiểu lầm. Nên mình bỏ thao lấy vàng, đừng về bán mấy cái thao cho gia trai long dịch đó, đi mua vàng vô đi. Vàng giờ tới 37, 38 triệu cây rồi, mắc lắm. Bán biết bao nhiêu cái thao mua được. Nó nói là cái thao này tức là thâu, là những cái chất mà không phải là vàng đó quý vị. Thì nó không có giá trị. Những cái điều không có giá trị thì mình bỏ đi. Những cái điều gì có giá trị thì mình ôm vào. À, mình cất giữ đó quý vị. Bây giờ đó, mình ngồi mình mới suy nghiệm nha. Mình suy nghiệm Lâm mới đây nè. Hồi đó, đó mới có tuổi đôi mươi phải không? Hồi đó mình còn học phổ thông mà phải không? Học phổ thông đôi mươi là cũng là đã từng đi chơi, rồi từng quen bạn bè rồi phải không? Người nào là cũng đẹp cũng xinh hết. Tới bây giờ đi đạo tràng mình thấy nhìn qua nhìn lại thấy tóc ai cũng bạc phơ, tướng ai cũng lưng còng gối mỏi hết đây. Mình nói là mới ngày nào phải không quý vị? Mới ngày nào thôi. Nên á, giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Mới đó dậy cái là phủi tay còn gì đâu. Thấy ở bên Nhật thấy không? Rồi cũng mình dậy phủi tay là dậy cái lúc nào quý vị? Dậy trong lúc 49 ngày đó. 7 ngày dậy một lần, 7 ngày dậy một lần. Dậy tới 49 ngày rồi thấy tay nó phủi hết rồi còn gì đâu quý vị. Mới ngồi mới tức chứ. Tức dữ lắm. Có nhiều người tức, tức anh ách luôn á mà. Bây giờ không còn cái bụng để tức. Hỏi tức làm sao? Là bữa trước á, đeo gom vàng, gom bạc, người ta kêu đi cúng chùa. Chùa cất không chịu cúng. Tiếc quá vậy. Con ma họ tiếc nó nhập vào. Ở nhà tính đi cúng giường chùa, chịu đang xây dựng quá vậy. Lợi tới móc qua móc lại móc ra còn có 500 à. móc ra móc lại còn 500, điếm tới điếm lui bỏ lời 100, tính cúng 400, vừa đút vô thùng kéo ra để lại 300. Là suy nghĩ 300 thấy cũng nhiều quá, thôi 200 thôi. Thôi 200 thấy nhiều quá, thôi 100 thôi. 100 thôi thấy cũng nhiều quá, thôi 50 đi, để vô 50. Ở nhà tính 1 triệu, nhưng mà tới cuối cùng cũng vô chùa có 50 à, quý vị. Thấy con ma cái của họ tiếc nó ra, nó tiếc của rồi bây giờ mới để lại dư lại 950 ngàn, dồn lại nhiều lần mua một lọt cả chục cây vàng, quý vị. Chục cây vàng ấy lúc chết đi mấy con dâu nó dành nó chia nha, có ba con dâu dành chia người 3 cây, ai thờ thêm 1 cây nữa là 4 cây. Lấy vàng làm gì, nó đi chầm quạt không à. Ba con dâu kiếm thêm 1 cái tay nữa chầm quạt là đến bài tứ sắc á quý vị, đậu chến vô. Tiền dành dụm cả đời đi bươi đi quào đi móc, bây giờ á quý vị khổ đau biết bao nhiêu, làm tội lỗi biết bao nhiêu. Trên cái đồng tiền đó đâu phải đồng tiền nào cũng trong sạch đâu quý vị. Nào là phải đi là thuốc cá nè, đi chĩa cá nè, đi đâm cá nè, tội sát sanh, về mua được mấy cây vàng đem lại nó cho nó đánh bài đó quý vị. Rồi bây giờ ngồi nó giật mình tỉnh mộng mà ở dưới nó, ở bên kia thế giới ngồi chổi tay cạnh hàm, phải chi hồi đó đem đi cúng dường, đem đi bố thí, giờ phước báo biết nhiêu đâu, ngồi bị chói 2 tay này nè, là ngu đầu mã diện cái mà đầu trâu mặt ngựa đem chĩa 3 nè, là nó chĩa không có đem đi không quý vị. Ai mà chứng kiến cảnh đó mà thấy biết liền à, ai mà có niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cúng dường bố thí ha, bỏ tất cả pháp chấp của thế gian, ai nói gì nói cười không giận, ai chửi chửi cười không giận quý vị, nhiếp tâm vào trong niệm Phật theo kinh Đức Phật A Di Đà dạy quý vị. Vừa chết cái tự nhiên có tràng phan bảo cái tò sen trên Tây Phương Cực Lạc xuống rước đi một cái một, bởi vì tâm mời ta thỉnh cho mời đi đó, ta thỉnh lên đi là qua trời mạng Đà La thơm ngát hết đó quý vị. Ai mà ngửi cái hoa đó cái thơm dữ lắm à, chứ không phải như thế gian mình nó qua thơm hơi hơi 3 bữa cái một đó là che lỗ mũi luôn, cắm cái bông huệ cái biết liền. Còn qua mạng Đà La quý vị thơm sực nước hương thơm bay bát ngát cả không gian luôn, sướng quá bay lên không chung có cô đó. Thì cô này á mới điên thoại cho thầy, nói thầy bữa nào thầy gặp Phật tử nói lại dùm thông tin này, hỏi cô là ai vậy? Là con chết rồi thầy. Ấy sao chết, điện thoại là sao? Không có, con chết 3 bữa trước, bữa nay con sống lại rồi. Nên con niệm Phật, con niệm Phật ghê lắm, niệm Phật sáng trưa chiều tối, bây giờ con chết rồi, bay lên trên hư không nhẹ như một cái chiếc lá bay vậy. Ở trên có tràng phan bảo cái quá trời đông, mấy chục ngàn chứ không phải 1-2 người rước đâu, đầy ấp hư không rước hết tuốt ở trên hư không á. Con bay lên tính đi luôn à, dưới này con cháu nó khóc quá à, quay lại thăm nó một chút. Như vậy đó quý vị, chết 3 ngày rồi mà cổ là mới có bay lên hư không, quay lại cái dưới này 3 ngày. Thấy cổ mới nói là bây giờ quay lại 1-2 kêu con điện thoại cho quý thầy, nói cho quý thầy là ráng mà niệm Phật, nhắc thế gian ráng niệm Phật đi, ráng tu đi được rước thiệt đó, chứ không phải là người ta có nghi ngờ gì trong kinh đâu, mà đây là rước thiệt đó. Nên thôi bây giờ con từ giả đi nghe quý vị, bỏ điện thoại xuống đi cái rét một cái một. Niệm Phật bình thường thôi không có gì chứ quý vị, mà cái đó là cái hiện tượng lành, ta không sợ trước khi mất, không sợ quý vị, còn điện thoại nhắc nhở cuộc đời này tu nữa quý vị. Nên cái người mà có niệm Phật, có ăn chay, có niệm Phật cúng dường bố thí quý vị, 100 người được rước hết 100 mà. Nhưng mà có nhiều người không có được rước, ngồi ở đây là ngồi khum khúm như quý vị. Tại sao? Hồi kêu tu niệm Phật nó thôi đi chùa chi, thấy mấy bà rảnh rỗi quá tối ngày đi chùa, để thôi tôi đi nhậu sướng hơn nữa. Cúng dường tiền để làm chi đó, để tiền á là tôi đi đánh bài sướng hơn nữa. Cả đời không làm phước, không bố thí, không ăn hiền ở lành như quý vị, tò sen nào mà xuống rước, tràng phan bảo cái nào mà xuống rước đó quý vị. Cái ta cho qua một bên này, không đi lên, bắt đầu chĩa xuống này, xét nha. Ta lật cái sổ ra sổ ra, ông tên gì? Tên là Nguyễn Văn Nổ hả? Vậy hả? Rồi cái phước đâu? Lật ra cái trang phước nó trắng này, trắng nhách không thấy hả? Nhưng mà tội quý vị ơi, đọc từ sáng đến chiều tối, nói hoài nó không hết tội, ông là thôi, nói hoài nó không hết, thôi kê chi nữa, có như tôi lãnh hết cho, chứ giờ kê bắt đầu ngồi mới tiếc quý vị. Là tiếc phải chi hồi đó mình còn hai cái biệt thự mình bán, mình đi cúng dường bố thí ha. À, phải chi bữa trước á, cô Tám rủ mình đi chùa, mình đi một bữa thôi cũng được. À, bữa trước á, thằng Năm, thằng Ba gì đó nó rủ mình đi quy y Tam Bảo, mình đâu có chịu đâu. Bữa đó làm biếng nó ghi tên đó quý vị. Ghi tên rồi điện thoại là anh Bảy mắc bận nhậu rồi, quy y giùm anh Bảy đi nha Năm. Năm lại nói với thầy là con quy y giùm anh Bảy con thầy. Thầy là quy y giùm thì được, nhưng mà thầy thì chứng, nhưng Phật thì không chứng. Tại có mặt đâu chứng. Quý thầy thôi kệ, nể tình cũng chứng giùm, nhưng mà Phật không có chứng. Tại Phật có mặt Phật mới chứng, còn không có mặt là sao chứng được quý vị. Tức là quý y không có quý y giùm. Quý thầy nể tình ở thế gian thôi chứng giùm cho một cái đó quý vị. Mà quý thầy chứng chứng không có giá trị, tại quý y Phật mà, nên Phật chứng mới có giá trị. Quý thầy chứng có giá trị gì đâu. Nên quý thầy thôi nể tình thế gian cũng được, nhưng mà cuối cùng á quý vị, quy y rồi, quy y dùm rồi quý vị, nhưng mà cũng ngồi kế bên xét việc ở dưới đó à. Nên ngồi tiếc thê thảm lắm quý vị. Phải tiếc như hồi đó nó mình đi chơi sáng đêm á, đi vũ trường, đi đánh bài sáng đêm mà ngồi lê đôi mắt á, rồi đó là sáng sớm uống cà phê đó, bàn số đề, thay vì bàn số đề 2 tiếng lên trước bàn thờ Phật á, lần chuỗi đi Nam Mô Di Đà Phật được cả chừng 360 vòng kiểu này nè quý vị, thì bây giờ ngon biết bao nhiêu đó. Niệm một câu niệm Phật á, thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa mà không chịu làm à, mà toàn thắt thêm nghiệp chướng quan gia. Bây giờ mới khổ thiết tha cơ cầu, bây giờ á, là tưởng tượng nơi đài lầu phượng cát, tới bây giờ mới giải giác đông sông, bây giờ mới nếm cảnh say nồng, bây giờ mới thấy chất chồng niềm đau, đến bây giờ mới thấy lao thấy lý, đến bây giờ mới thấy tỷ thấy tê, cõi trần là chỗ chán chê, trì tâm niệm Phật đi mới về Tây Phương. Nên quý vị thấy nó khổ lắm. Chúng ta không có nhận thức được cuộc đời, thấy cuộc đời nó như là mộng, là mỹ, là phù du. Nên trong cái kinh Bát Nhã quý vị, tức là kinh Kim Cang, Đức Phật dạy cuộc đời này như là điểm chớp, như là bọt bóng, mà Tổ Minh Đăng Quang dạy rằng: than ơi, cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Nói cuộc đời của người mình á, cái bọt mà sống mà nó xô, nó dồi, nó dập mà trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Một hồi á, cái bọt bóng quý vị, nó như cái bóng đèn vậy đó, mà đâu phải bóng đèn nó còn hoài, nó dập lên dập xuống hồi nổ ra cái bốc, cái gọi là đứt bóng. Mới đây nè, có chú Phật tử quý vị, thế còn bình thường nè, ở dưới miền Tây á, bình thường nè, đi đạo tràng bình thường quý vị, về nhà nói: hai hai, sao tao mệt quá à hai, khó thở quá hai. Con trai á, chở đi giữa đường quý vị, chết giữa đường, nhồi máu cơ tim, cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng, đứt bóng. Một sự thật ở trong cuộc đời, mới hôm qua đi đạo tràng, bữa nay đứt bóng, hình đưa lên bàn thờ liền, à, quý vị, rồi mướn đội kèn về, thổi ò e, ó e, à, quý vị thấy nó thảm thương không? Qua ngày sau, một đem chôn, hai đem thiêu, rồi không ai còn thấy cái bóng đó trên thế gian nữa. Cái bóng ở trên thế gian không còn gọi là đứt bóng. Mà ai đâu phải còn hoài, tồn tại hoài thế gian đâu quý vị. Có người vô thường chợt đến, vô thường chợt đi, nhưng có người cũng sống trong cái kiếp, à, sống của thân sanh lão bệnh tử này quý vị, để trả đi cái nghiệp của mình đã từng gây trong quá khứ quý vị. Đánh người ta, đập người ta, đài đọa người ta, bây giờ muốn chết chết không được, sống sống không xong. Có người bệnh 40 năm không chết, bệnh hoài không làm gì được, bệnh hoài không chết. Có người á, bệnh có 2-3 bữa chết, có người mới phát bệnh rồi chết luôn đó quý vị. Nên cái cuộc đời này nó giống như gì? Nó giống như là quyển, là mộng, phải không? Có đó rồi nó lại mất, mất đó thôi. Mới hôm qua tóc xanh, nay đã bạc đầu, cuộc đời sống được bao lâu, tắt hơi rồi cũng qua cầu tử sanh. Cuộc đời này vốn là mong manh cõi tạm, cuộc đời này cũng như bẫy cạm mà thôi. Ta bà bạc dắt tiền lôi, đến khi tắt thở mà ngồi nghiệm si, nghiệm ra chữ từ bi thì được nhưng mà đò Tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua được hiểm nghèo gian cơ, đến bao giờ mới qua được bến bờ giác ngạn. Ở nơi đây cùng cạn nỗi lòng, nơi đây một cõi trần hồng, thắt trong tam nghiệp thì đau lòng tử sanh, đời biết thì nó mong manh như thế, nên đừng có dùng mưu dùng kế hại nhau. Bây giờ nghiệp chướng lao sao, trì tâm niệm Phật mới vào quyền môn. Quyền môn là cửa quyền bí, là cửa quyền di, chứ không phải là thiên đàng hữu lộ vô nhân dân, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Quý vị, người xưa người ta hay nói vậy đó, thiên đàng là đâu, là Tây phương cực lạc, là cõi trời, là cõi an vui á, không ai thèm đến cho quý vị. Nhưng mà ở đây á, địa ngục không có cửa, nó bích gịch à, nhưng mà chui vô trong đó quý vị. Tại sao? Tại vì thích làm khổ nhau, thích hơn nhau một tiếng đó quý vị, giận nhau, hờn nhau, hại nhau, đó là cửa của địa ngục đó. Trong cái nghiệp nó đen tối ở trong lòng mình, nó không phải là nghiệp của thánh nhân. Nghiệp thánh nhân thì luôn luôn lúc nào cũng từ bi, khoan dung độ lượng cho nhau. Nhưng mà còn nghiệp ở ta bà này đó quý vị, ta không làm vậy đâu, mà ta làm khổ nhau, hơn nhau từng lời nói, hơn nhau từng tiếng nói. Quý vị, có hai vợ chồng dẫn lên chùa, là thầy coi giùm con, không biết hai vợ chồng con á bị cái gì mà hồi bữa trước đó ông thầy bói ông coi á, là cũng ngũ hành tương sanh đồ dữ lắm chứ, mà bây giờ khi mà lấy nhau rồi á, nói ra một tiếng á, người chồng nói một tiếng vợ cãi, còn vợ nói ra tiếng á thì chồng cãi. Như vậy á thầy coi á, con á coi có bị bắt sang nào không, con nghi là hai vợ chồng con bị bắt sang giao chiến quá thầy. Tại hai vợ chồng á mà lúc mà coi cưới gả đó, nó có mấy cái bát sang, ví dụ như bát sang tiệt mạng, bát sang giao chiến, bát sang tử tôn chẳng hạn. Nếu phạm vào bát sang giao chiến thì hai vợ chồng về nhà lấy dao chiến đấu hoài à, gọi là bát sang giao chiến. Còn á bát sang á là tiệt mạng thì một người chết, lấy nhau phải có người chết. Nên bây giờ mấy hai vợ chồng con cử lộn hoài, có phải bát sang giao chiến không? Cái quý thầy nói là không có bát sang giao chiến, hai tuổi này tốt dữ lắm á. Nếu mà người này nói người kia nhịn á, đừng có cầm dao phan nhau thì không có bắt sang giao chiến nào hết á. Mà người này nói người kia không nhịn thì bắt sang giao chiến rồi đó. Như vậy là bắt sang giao chiến là do mình sanh ra, chứ không phải do là cuốn sách đó, nó coi mình bắt sang giao chiến. Cái đó là thầy coi kỳ thầy. Người ta coi bắt sang giao chiến tuổi gì kỵ dần thân tị hợi tứ hành xung gì chứ. Thầy nói là ăn thua mình làm sao? Bây giờ á, cứ đi về nhà đi. Vợ nói cứ nhịn thử ngày coi có chiến đấu hay không à, như vậy á, thì anh ta về, quý vị về nhà thử ngày, lá thử ngày thôi, ngày tiếp sau mình cự không sao hết á. Nên bữa đó vợ nói gì á cũng cười, vợ nói gì cũng cười. Cái bà vợ là bữa nay có đi chùa gặp thầy có một bữa, tự nhiên về nhà hiền với ông Phật với ông cười, lỡ nói Phật không lẽ cự lộn. Ông là hiền như ông Phật vì thôi, lỡ mang tiếng hiền như ông Phật rồi, hiền luôn cả ngày đó, không thấy chiến đấu gì nhau. Chung qua bữa sau vô nói thầy hiệu quả, hỏi hiệu quả sao? Nhịn cái im re, rồi đúng rồi, giờ vợ nói chồng nói vợ nhịn, lấy gì bắt sang giao chiến, có nghĩa là vậy là quá giải bắt sang giao chiến luôn rồi, còn gì nữa đâu phải không? Như vậy thì hai vợ chồng lấy nhau, nếu mà lỡ có gặp bắt sang tiệt mạng thôi đi, phóng sanh giùm cá đi, phóng sanh nhiều cộng tuổi thêm. Lỡ mà nó có tiệt mạng nhưng mà nhờ cộng tuổi thêm á, 30 tuổi chết, đi phóng sanh nhiều quá 60 tuổi thấy sống bình thường nhân quả. Rồi con người ta làm sao quý vị? Trẻ rồi tới già mất sắc đẹp, mất sức khỏe, mất quyền lực, mất hết tất cả, cuối cùng của thân này cũng mất luôn quý vị. Nên bây giờ về nhà ai nói động mình tiếng nổi sân người ta làm chi? Mai mốt rồi cũng trở về với cát bụi thôi. Ở sống trên thế gian này mình làm khổ nhau làm chi quý vị, hận thù nhau làm chi, sao mình không tha thứ, không khoan dung độ lượng cho người khác? Chính cái giận của người ta nè là nó tức ốc ách trong người mình đó. Ai giận người ta nhiều thì người đó nguy cơ lên máu càng nhiều, ai hờn người ta càng nhiều người đó chết càng sớm đi quý vị. Tại sao? Nhồi máu cơ tim riết, buồn cái tóc mau bạc sớm. Như vậy thì mình mưu mô xảo nguyệt, giận hờn sân si cố chấp trong lòng, không giết được người ta mà mình giết được chính cái thân mình đó quý vị. Mình không thương mình, giận ta, thứ sáng đêm để tìm cái mưu kế trả thù quý vị. Người ta chưa chết nữa, mình chết trước rồi, và mang cái bệnh lên máu mà còn giận thức sáng đêm nữa, phải lên máu kỵ thức khuya không? Đúng không? Thức ba đêm tìm mưu kế với người ta chưa ra mưu kế nào, cái thân này chết rồi quý vị. Nên cái người đi theo Phật á, cái này là cái trí tuệ mình nhìn thấy, nên không thèm giận. Giận chi? Giận để chết mình á chi? Ma nó dụ á. Mình còn sống ngày, niệm Phật ngày, phước ngày phải không? Mà phước ngày gần Phật ngày không? Gần Phật ngày xa ma ngày phải không? Ma nó đâu chịu điều đó, nó lôi mình lại cho nó gần chút, chết sớm đi. Còn mà mình mà quậy á quý vị không chết. Hỏi sao vậy? Quậy thắt thêm nghiệp, tạo thêm tội gần ma phải không? Ma nó đâu có lôi mình đâu, chi quý vị? Nó lôi mấy người tu mà. Làm gì quý vị? Lôi mấy người tu nó dụ mình cho mình mau già mau chết đi quý vị. Để làm chi? Tại vì mình ngày một ngày mình tu, phước mình càng tăng, nó quý giá, ngày nó xa ma ra à, nên ma nó ghét lắm. Ghét mấy người đó đi theo nó phá. Phá để chi? Để quay về con đường ma. Còn mấy người nào quay về con đường ma rồi, nó không thèm phá nữa quý vị. Đệ tử nó đâu phá nữa à. Do đó mình sống một ngày thắt thêm nghiệp chướng quan gia ngày, nghiệp ác thắt lên ngày. Còn cái người tu á quý vị, sống một ngày là phước một ngày, báo một ngày, niệm Phật ngày, nên ma ghét nó đi phá. Nên người làm phước đôi khi mắc nạn lại chỗ đó quý vị. Nên tu hành nghiệp nó tới là chỗ đó đó, ma nó dí liền tại chỗ. Nó dí xung quanh mình liền. Đây là những thử thách cam go của người tu. Mới đầu không tu không sao hết á, đem cuốn kinh Pháp Hoa về tụng, nó tự nhiên có chuyện này chuyện nọ, cái đồn rầm lên là tụng kinh Pháp Hoa là nghiệp nó tới. Không phải đâu. Tu là nghiệp tới chứ không phải tụng kinh Pháp Hoa. Tụng Pháp Hoa, tụng Di Đà, tụng gì hết á, nó cũng tới chứ quý vị. Tại sao nó tới? Ma nó tới nó khảo mình à, để làm chi? Để cho mình bỏ tu thôi chứ làm chi. Đơn giản à. Mình tu rồi á thì đâu còn theo ma nữa, mà theo Phật. Bây giờ quý vị, nó làm cho mình bỏ tu để mà mình tiếp tục theo con đường ma của của nó. Biết như vậy rồi quý vị ơi, bây giờ mình đừng có bị nó dụ. Nó kích mình, nó chọc giận mình lên. Chọc giận không thèm giận quý vị. Bây giờ nó kích mình đưa trên cái hoàn cảnh éo le, mình không thèm buồn quý vị. Tại sao? Tại vì giận buồn làm khổ cho bản thân mình, làm cho bản thân mình chết đi thôi. Nên mình không còn giận, không còn buồn gì hết đó quý vị. Để chi? Để cho thân tâm của mình điều hòa, tứ đại điều hòa. Lúc đó mình sống hoài mà mình tu hành được phước đức, phải không? Được bao nhiêu công đức quý vị. Nên mình ngồi mình quán tưởng lại đời mới đó, lại rồi mất đó, thời gian đi qua, chôn vào trong dĩ vãng lớp mơ màng chân trùng gối mỏi, rồi thọt nhớ thọt quên sức tàn lực kiệt à, quý vị thấy không? Nên nó cướp đi mình tất cả, như đời như mộng như quyển mà thôi. Nên vua Trần Nhân Tông mới nói rằng: gối tiếc dày hoa ôm cây đợi thỏ. Cuộc đời mình á là mình nằm trên cái gối bằng tuyết quý vị, nó đẹp lắm. Mang đôi giày bằng hoa nè, kết thành đôi giày. Ôm cây đợi thỏ, ôm ở dưới gốc cây đợi thỏ đến bắt. À, quý vị, như vậy thì mình gối tiếc là nằm trên cái chiếc gối bằng tuyết. Mặt trời lên thì sao quý vị? Nó tan mất hết rồi, dở mộng chưa? Mang đôi giày hoa, mang thử từ sáng tới chiều, dây qua nó tàn tạ, té tua tơi tả hết còn gì, đúng không? Như vậy thì cũng vỡ mộng mà thôi, đúng chưa? Như vậy thì đời này là huyễn mộng. Tại sao nó là huyễn mộng quý vị? Bây giờ mình đang thức tỉnh, tôi đang tỉnh, thực ra mình đang mộng đó quý vị. Mình đang mơ. Mơ gì? Mơ về quá khứ, mơ đến tương lai. Đó mình tính là ngày mai làm gì nè, có phải mơ không? Nghĩ về quá khứ sao hồi nhỏ đó mình đi học á, nhiều người nói thương yêu mình quá, tới giờ già không ai nói tiếng nào, thấy không? Cái ngồi buồn bực ly quý vị, vậy là mơ phải không? Mình giờ không có tiền mơ mai trúng số, phải không quý vị? Rồi bây giờ á, lỡ mua con thần tài 39 rồi chiều nay biết có sổ ra không nữa, nên ngồi đầu mới mơ số, mơ tới con 39 nó hiện ra, nó sổ ra nha. Như vậy là mình mơ, vì cái đó gọi là mơ trong lúc tỉnh đó quý vị, phải không? Những cái mình mơ là cái không có, phải không? Mà nó đã chạy qua tư tưởng, chạy qua tư duy của mình. Vậy thì mình mơ trong lúc tỉnh, phải không? Như vậy thì mình mơ, trong lúc mơ, mình mơ trong lúc tỉnh. Vì tỉnh hay là mơ quý vị? Nó là mơ đó. Bây giờ mơ là cái không có phải không? Như vậy thì mình sanh ra mình có một thời gian ra rồi, nó lên đò thiêu, nó đốt phừng phừng còn lại, nắm cho tàn thảy sông Sài Gòn mất luôn. Như vậy có không? Cũng không phải không? Vì thì xác thân mình cũng là một giấc mộng đó quý vị. Đời là một giấc mộng, xác thân là một giấc mộng, tất cả trôi qua đều là mộng ảo phù du. Thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Vậy thì chúng ta kết thúc cái phần đề tài đời như huyễn mộng hôm nay. Dòng xuôi mát qua làng qua xóm tưới xanh ruộng đồng. Có một dòng sông âm thầm bao năm mang nguồn sinh sống qua thành qua phố đến cho mọi nhà. Dòng sông quê ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.